Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, thứ 311 chương phàm trần giải độc, hạ đi thu đến, thượng giới vẫn như cũ khắp nơi sơn hoa rực rỡ, lục cụ thành âm, thỉnh thoảng theo trên cây bay xuống vài miếng lá vàng, u minh bí cảnh nội, bốn mùa như mùa xuân, lúc này cũng là sức sống bừng bừng, điểu ngữ hương hoa. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, trong tộc cũng khôi phục cuộc sống yên bình, mỗi bận rộn, chăm chú một tháng, hai tiểu gia hỏa lớn lên không ít, tiệc đầy tháng tịch bởi vì Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn mấy người bế quan đâu chưa kịp là mơ siêu. Phượng Tâm và Phượng Nghị mỗi ngày xử lý xong trong tộc sự tình, liền vây quanh hai tiểu gia hỏa chuyển, bọn họ là thật tình thích hai tiểu gia hỏa, bọn tiểu tử không chỉ lớn lên đẹp. Hơn nữa pha có ý tứ, mỗi người đô thích trêu chọc hai người bọn họ ngoạn, cái gì ăn ngon hảo ngoạn đô trước tiên đưa tới cấp hai tiểu gia hỏa. Lão gia tử, Băng Thích Thiên và Băng Tuyết Nhi càng mỗi ngày là cười tâu toét. Mỗi người đô muốn cướp ôm, ôm vào trong ngực liền không nỡ buông tay. Hoàn hảo có hai tiểu gia hỏa, này nếu như một, còn không lấy được điên rồi. Bởi vậy một tháng này, Băng Tuyết Nhi cũng rút ra không ít thời gian đến luyện tập Xích Nguyệt Thiên Kinh Quyết. Băng Thích Thiên ở một bên chỉ đạo, tiến bộ có thể nói là không nhỏ. Buổi trưa vừa mới quá, Dạ Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn, Phần Thiên và Ngự Thiên Tầm bốn người ra không gian. Bốn người song song đi tới, quanh thân còn quanh quẩn nhàn nhạt màu ngà quầng sáng. Hệt như thiên nhân theo thiên cảnh chung đi tới. Nhất là một trong đó một thân hắc y cẩm bào trẻ tuổi nam nhân. Khóe miệng hắn nhẹ câu, mang theo nụ cười thản nhiên, tà mị vô song, hắn chính là một lần nữa trở về Phần Thiên. Hắn đã trải qua theo thiếu niên đến thành niên lột xác, biến thành một tà mị khuynh thành nam nhân, một chí tôn, một thần tôn, hai thần hoàng, ân, không tệ. Chúc mừng Phần Thiên lột xác thành công, Huyền Tôn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ha ha, tạ Huyền Tôn, Phần Thiên tà mị cười. A, hắn là Phần Thiên, mọi người kinh ngạc, ha ha, là, đây mới là tiểu gia vốn có bộ dáng. Có phải hay không rất xuất? Phần Thiên một liêu hắn màu đen tóc dài, nói, ha ha ha, mọi người cười to, sư phó. Ngài thế nào tới, Dạ Phi Nhi bị Tuyệt Vô Hàn kéo cùng đi tiến lên. Cho Huyền Tôn hành lễ, là vi sư thỉnh Huyền Tôn tới, Băng Thích Thiên. Lão gia tử và Băng Tuyết Nhi cùng đi qua đây. Trong lòng ôm hai tinh xảo búp bê sứ. Chúc mừng bốn vị xuất quan. Tu vi lại tinh tiến không ít, Huyền Tôn cười nói. Sư phó cũng học được hài hước khôi hài, Dạ Phi Nhi trêu ghẹo. Thuộc hạ cung nghênh tiểu công chúa và ba vị xuất quan, Phượng Tâm và Phượng Nghị cũng lập tức bay tới, hai vị trưởng lão xin đứng lên, một tháng này các vị vất vả, Dạ Phi Nhi đối đại gia nói. Chúng ta không vất vả, Lạc A Dứt, bởi vì có hai bảo bối, mọi người vui vẻ cười to. Ha ha, Dạ Phi Nhi mỉm cười, nàng và Tuyệt Vô Hàn quá khứ nhận lấy hai đứa bé ôm vào trong ngực. Tuyệt Vô Hàn lần này ôm chính là Tiểu Khuynh Tâm, hắn ưa nữ nhi nhiều một chút, hắn kia nhi tử phàm trần và hắn như nhau tính cách quạnh quẽ. Chỉ có đối mặt Dạ Phi Nhi và Băng Tuyết Nhi lúc mới có thể thân thiện khởi đến. Với hắn thái độ rõ ràng lạnh như băng, đến bây giờ Tiểu Gia Hỏa còn không tha thứ hắn. Phụ thân, khanh khách, Tiểu Khuynh Tâm cười hoa chân múa tay vui sướng. Tiểu tay vẫn thân dài quá đi bắt Tuyệt Vô Hàn mặt nạ. Ân, Khuynh Tâm ngoan, Phi Nhi, Khuynh Tâm gọi bản đế cha. Tuyệt Vô Hàn cao hứng mặt mày rạng rỡ. Này còn là tiểu gia hỏa sinh ra tới nay lần đầu tiên gọi hắn. Nhượng hắn kích động muôn phần, trong lòng có nói bất ra tư vị. Ân, Tiểu Khuynh Tâm thật giỏi. Bất quá sau này còn là gọi phụ hoàng tương đối khá, Dạ Phi Nhi cũng cao hứng. Phụ hoàng, mẫu hậu, Tiểu Khuynh Tâm lập tức kêu đến. Ba, Tiểu Khuynh Tâm hảo ngoan, Dạ Phi Nhi lập tức khen thưởng Tiểu Khuynh Tâm một hôn. Khuynh Tâm và phàm trần xem ai tới. Mau gọi sư tôn, Dạ Phi Nhi nghiêng người nhượng hai tiểu gia hỏa nhìn thấy Huyền Tôn. Sư tôn hảo, phàm trần khóc khóc kêu một tiếng. Sư tôn ôm ô mơ siêu tiểu khuynh tâm liền trực tiếp vươn hai cái tiểu cánh tay nhượng huyền tôn ôm. Ô mơ siêu, hảo, bản tôn nhìn tiểu khuynh tâm cao hơn không có. Huyền tôn cao hứng một đi giỏi liền đem tiểu khuynh tâm ôm qua đây. Tiểu phàm trần cái miệng nhỏ nhắn chặt mân, rõ ràng không vui, nhìn mỗi người đô vây quanh muội muội của hắn chuyển, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, bất một lát nữa nhi hắn liền cười, bởi vì hắn cũng thích muội muội có rất nhiều nhân đau. Mọi người đều vui vẻ đùa hai tiểu gia hỏa đi hướng đại điện. Đằng sau khi ngồi xuống, băng thích thiên nhượng băng tuyết nhi ôm đi hai hoa hoa. Này mới mở miệng. Phi Nhi, Tà Đế, trước phát sinh quá nhiều chuyện, chưa kịp nói cho các ngươi biết lưỡng. Phàm Trần sinh ra lúc liền có chứa hàn độc, hoàn hảo khi đó Tà Đế đã giải phân nửa độc, không phải rất nghiêm trọng. Thế nhưng đứa nhỏ quá nhỏ, vẫn cẩn thận dưỡng. Hiện tại Phi Nhi cũng trùng sinh, có Phượng Hoàng chân thân, nên vì tiểu gia hỏa giải độc, thỉnh Huyền Tôn qua đây. Chính là vì Phàm Trần giải độc. Ta sợ ta y thuật không tới nơi, băng thích thiên nói. Hai vị sư phó, kỳ thực này Phi Nhi đã sớm biết, vừa mang thai lúc ta liền nghĩ đến, lần này bế quan ra chuyện làm thứ nhất chính là định vì phàm trần giải độc. Vốn định hồi vô thượng chi cảnh lại giải độc, hiện tại sư phó tới liền sớm giải đi, sau chúng ta liền đi hàn băng chi uyên, vừa vặn hai tiểu gia hỏa ở lại U Minh bí cảnh. Chuyến đi này còn không biết phải bao lâu có thể trở về đến. Bọn họ cần yên tĩnh trưởng thành hoàn cảnh, U Minh bí cảnh thích hợp nhất, dạ Phi Nhi nói. Phi Nhi, lại muốn nhượng ngươi chịu khổ, bản đế tự mình cho ngươi thủ trong lòng máu. Nhượng bản đế chặt ký thù này, tuyệt vô hàn ánh mắt dịu dàng nhìn dạ Phi Nhi. Trong mắt tràn đầy đau lòng, hảo. Ta cũng sẽ nhớ này khó quên thù, nàng tại sao có thể quên thù này? Hại nàng nam nhân lại hại nàng nhi tử nhân. Hai người nói xong cũng tiến tẩm cung. Một khắc đồng hồ sau, hai người lại phản về. Trong tay Tuyệt Vô Hàn nắm một nho nhỏ lưu ly bình. Bên trong dạ Phi Nhi trong lòng máu. Lại nhìn dạ Phi Nhi sắc mặt tái nhợt. Nàng mặc dù đã có Phượng Hoàng chân thân, thế nhưng nàng vừa trùng sinh. Còn thuộc về là tân sinh tiểu Phượng Hoàng, tam tích trong lòng máu chẳng khác nào muốn nàng nửa cái mạng. Tuyệt Vô Hàn vẫn lãm hông của nàng, bằng không nàng thật khả năng đứng không nổi. Nha đầu, vội vàng đi nghỉ ngơi đi, chuyện giải độc tình liền giao cho chúng ta, Huyền Tôn và băng thích thiên đô đau lòng nói. Ngự thiên tầm, phần thiên, lão gia tử, còn có Phượng Tâm, Phượng Nghị bọn người trong lòng khó chịu. Hảo, ta đi nghỉ ngơi, hai vị sư phó vất vả, dạ Phi Nhi cười cười. Tuyệt Vô Hàn hận không thể lập tức đi giết phu ta. Một mình hắn hại cả nhà của hắn ba đời nhân, hắn chết không luyến tiếc, hắn khom lưng đem dạ Phi Nhi ôm lấy đến, đi hướng tẩm cung, hết chương.